Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 892, chương 889 vô phương chống cự dụ hoặc. Làm Rama lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện mình đã không trên chiến trường, mà là tại một cái xa hoa xe thất bên trong. Nơi này khắp nơi đều hiện đầy màu đỏ trang trí. Nơi này khắp nơi đều phủ kín lấy màu đỏ tấm thảm. Dưới chân chỗ đạp chính là mềm mại thảm. Sau lưng dựa vào chính là ấm áp cái đệm. Mà dưới người mình ngồi thì là một cái hết sức thoải mái. Cùng hắn nói là chỗ ngồi, không bằng nói là giường chiếu mau ghế dựa. Dạng này một cái xe thất trong không khí, một cỗ làm người muốn ngừng mà không được hương khí đang tràn ngập. Nơi này là, Rama liền dự định đứng dậy. Có thể là, chẳng biết tại sao, Rama lại là hoàn toàn không cách nào động đậy. Không phải là bị buộc chặt, càng không phải là đụng phải cái gì trói buộc, mà là giống bản năng bỏ không được rời đi nơi này một dạng. Thân thể tại kháng cự Rama động tác. Chuyện gì xảy ra a? Rama liền vì thế thấy ngạc nhiên lấy. Một giây sau, yên tâm, đây là chuyện tốt. Một cái ngọt ngào không thôi thanh âm ngay tại Rama bên người xuất hiện, truyền vào hắn trong tai. Cho đến lúc này, Rama mới phát hiện, tại từ bên cạnh mình, sớm đã có một người cùng mình cùng một chỗ. Ngồi ở chỗ này, ngoại trừ Medebe bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Hoan nghênh đi vào ta chiến xa thất. Cho đề Master, Medebe liền quét qua trước đó đối Rama địch ý, như đối nó cảm mến thuần khiết thiếu nữ một dạng. Một bên phấn nộn nghiêm mặt gò má, một bên thiên chân vô tà mở miệng. Có thể bị mời tới nơi này chỉ có bị ta nhìn chúng nam tính. Bọn hắn toàn bộ đều là hiếm có dũng sĩ. Hiện tại ngươi cũng trở thành một thành viên trong bọn họ a. Medebe cứ như vậy cười tủm tỉm nói xong. Hữu hảo trình độ, để cho người ta căn bản không thể tin được. Nàng mời phương thức, chính là đem người khác cho mạnh mẽ kéo vào nơi này. Thật sự là chủ quan. Rama ở trong lòng như thế đối với mình nói xong. Rõ ràng đã đem linh thị, thiên nhãn, thậm chí tâm nhãn đều toàn lực toàn bộ triển khai vận hành. Kết quả đều Medebe nói, bị hắn kéo vào nơi này đến, đơn giản liền là lớn nhất thất thố. Dù cho Thỏ Ngọc bây giờ không có ở đây bên người, Rama vẫn như cũ có đến thần vực, tâm nhãn, lực lượng, theo lý tới nói, nên không đến mức đơn giản như vậy liền Medebe đạo mới đúng. Tiếc nuối là, dù cho Rama có thần cấp, tâm nhãn, chi năng, Medebe vẫn như cũ đắc thủ. Ở trong nháy mắt đó, ta đã mượn nhờ đã từng làm trượng phu ta nam tính nhìn thấy tương lai xem thấu ngươi tiếp xuống tất cả hành động, cho nên, ngươi là trốn không thoát ta mời a. Medebe rất là vui sướng đối với Rama nói rõ lý do. Một bên nói, Medebe còn một bên đem thân thể dán tại Rama trên thân. Thậm chí cả người đều dựa sát vào nhau đi vào. Mềm mại, trơn nhẵn, mỹ hảo xúc cảm cùng với vừa đúng nhiệt độ cơ thể liền từng cái chạm đến Rama. Rama rất muốn rời đi, lại phát hiện mình căn bản kháng cự không được tất cả những thứ này. Medebe liền duỗi ra một cái tay, ngón tay tại Rama trên ngực huy động lấy. Đừng uổng phí sức lực, đã ngươi đã tiến đến, cái kia tại làm xong việc trước đó, ngươi là tuyệt đối vô phương rời đi nơi này a. Medebe rất là tự hào lại vui vẻ đối Rama nói xong. Bởi vì, nơi này chính là ta Reality Marble a. Reality Marble, cái kia là có thể đem lòng của mình tượng phong cảnh cụ hiện hóa. Tại cảnh giới không đổi tình huống dưới thay thế mình cùng thế giới. Tiến tới ăn mòn hiện thực, sắp hiện ra thực thay thế, hóa thành lòng của mình tượng phong cảnh đại ma thuật. Nói cách khác, đây là một cái có thể chế tạo ra chuyên thuộc về mình cá nhân tiểu thế giới ma thuật. Dạng này ma thuật, nguyên bản hẳn là tinh linh cùng với ác ma mới có thể sử dụng đồ vật. Dù sao, cái kia là có thể cải biến thế giới đại ma thuật. Có thể nói là tiếp cận nhất, ma pháp, kỳ tích, cho dù là địa vị cao nhất ma thuật sư đều không nhất định có thể đủ sử dụng. Cho dù là thần thời đại ma thuật sư cũng không nhất định có thể hoàn thành. Tiến tới bị ma thuật hiệp hội nhóm tại cấm chú mục lục bên trong, nó là chỉ có được chính mình cá nhân tâm tượng phong cảnh người mới có khả năng hoàn thành ma thuật, cho nên đừng nói là Rama, liền là dùng caster chức giai hiện giới Medea cùng với cú Chulain loại này thần thời đại ma thuật sư đều không thể sử dụng. Hiện tại Medebe liền nói cho Rama, cái này chiến xa xe thất đã hóa thành reality marble. Đã như vậy, trừ phi có đánh vỡ thế giới đẳng cấp lực lượng, bằng không liền không khả năng từ nơi này ra ngoài. Trên thực tế cũng là như thế. Chỉ có hoàn thành chuyện ta muốn làm, đó mới có thể từ nơi này ra ngoài a. Medebe liền dẫn nụ cười ngọt ngào, hướng về Rama tuyên cáo một món đồ như vậy sự tình. Mà Medebe muốn hoàn thành sự tình là cái gì? Chẳng lẽ còn cần nói sao? Đến, uống hạ cái này đi. Medebe liền đem một chén rượu đưa tới Rama trước mặt. Đó là một chén tràn đầy màu hoàng kim mật ong rượu. Tại đây chén mật ong rượu bên trên đang tản ra một cỗ làm người vô phương kháng cự mùi thơm. Rama liền đã hiểu. Theo vừa mới bắt đầu vẫn có thể ngửi được cái kia cỗ mùi thơm chính thể chính là cái này sao? Không sai, tràn ngập tại toàn bộ xe trong phòng hương khí chính là đến từ chén rượu này. Cũng là chén rượu này làm Rama mất đi tất cả sức chống cự. Thỉnh uống đi. Medebe liền mang theo chấn động lòng người mỉm cười, đêm này chén tràn ngập sức hấp dẫn mật ong rượu đưa tới Rama trước mặt. Rama biết, một khi chính mình thật uống xong chén rượu này, vậy mình liền xong rồi. Mirumit, đây là Medebe một cái khác Noble Phantasm. Hơn nữa còn là cấp C Antunit Noble Phantasm. Nó là có được mị hoặc truyền thuyết màu hoàng kim mật ong chảy xiết. Chỉ cần Medebe dùng mỉm cười cùng với lời nói đem chén rượu này đưa tới trước mặt. Như vậy, vô luận là ai, đều sẽ bị chén rượu này cho đoạt đi tất cả thần tâm. Nó cùng Medebe chiến xa một dạng, đều có được đối nam tính đặc công. Cho nên, trừ phi là nữ tính, bằng không, đều sẽ bị chén rượu này cho mị hoặc tiến tới mất đi tất cả sức chống cự. Rama hiện tại liền là như thế, bởi vì chén rượu này hiệu quả. Dù cho biết rõ trước mắt cái này hướng mình đưa rượu nữ nhân là địch nhân của mình. Mặc dù biết uống xong chén rượu này, chính mình liền sẽ triệt để lâm vào mị hoặc bên trong. Bị Medebe cho chinh phục, từ đó trở thành nàng vật sở hữu, vô phương tự kềm chế. Nhưng Rama vẫn như cũ chống cự không được chén rượu này sức hấp dẫn. Nếu như thỏ ngọc bây giờ đang ở Rama trên tay, như vậy, này loại mị hoặc đối với Rama mà nói liền là buồn cười lớn nhất. Căn bản không có khả năng có hiệu quả. Đáng tiếc, thỏ ngọc bây giờ căn bản không tại Rama bên người. Nhường Rama không chỉ mất đi đối mặt trái trạng thái sức chống cự. Cũng lấy Medebe nói, nếu là thỏ ngọc ở đây, có nó năng lực cảm ứng cùng với cảnh báo công năng. Lại trải qua hắn đối tâm nhãn cường hóa, Rama không nhất định liền sẽ bị kéo tiến vào này chiếc chiến xa bên trong. Mặc dù Medebe sử dụng nhìn thấy tương lai, bởi vậy thấy được Rama hết thảy hành động, tiến tới quả quyết ra tay, tại dự phán dưới tình huống đem Rama lôi vào này chiếc chiến xa bên trong. Nhưng nếu có thỏ ngọc tại, Rama hoàn toàn có khả năng bằng vào năng lực của nó cùng Medebe nhìn thấy tương lai quần nhau, mất đi thỏ ngọc hiện tại, Rama thực lực vốn là có sở hạ hàng. Đối Medebe cái này mị hoặc Noble Phantasm sức chống cự cũng là vô hạn tới gần bằng không. Kể từ đó, đem nó uống hết về sau, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến thành người của ta. Medebe lợi dụng thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại, giọng điệu giống như khiêu chiến trong nam nhân tâm ranh giới cuối cùng một dạng. Môi son khẽ mở, hướng về Rama mặt, phun ra một ngụm hương khí. Đến lúc đó, chúng ta lại đến làm một chút chuyện vui a. Như thế lời nói, như thế dụ hoặc, chỉ cần là cái nam nhân, vậy liền vô phương cự tuyệt. Rama nội tâm phòng tuyến liền cũng tại sụp đổ lấy, khiến cho chậm rãi nâng từ bản thân một cái tay, cầm trước mắt chén rượu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.